Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 675, Hồ Ly Tinh trong mắt Mỹ thiếu niên. Về phần cái này khỉ nhỏ đối với hắn phẫn hận, tự nhận là lòng dạ khoát đạt luyện cấp cuồng ma, biểu thị tương đối hiểu, dù sao hai nhân loại mới vừa phá hủy bọn họ gia viên. Chu diệt nó huynh đệ tỉ muội. Động vật mà, dưỡng một chút liền quen, huống chi mới chỉ là một tiểu khỉ gió, vạn nhất dưỡng không quen, nó cũng không lật được trời có đúng hay không? Diệp Phong vì vậy ôm khỉ nhỏ, một bên leo lên, một bên hướng trong cơ thể nó, mãnh quán bảo vệ tánh mạng y nguyên, đợi bò tới mặt đất thượng lúc, trong ngực khỉ nhỏ, đã bị hắn rót được hoàn chỉnh không sứt mẻ rồi. Ba. Trong ngực khỉ nhỏ đột nhiên nổi lên, một cổ to lớn được không thể kháng cự lực lượng, ôm chặt Diệp Phong cái trán. Diệp Phong trong lòng nhất thời đại chỉ, tính sai, bản cuồng ma đều quên nơi này là ma quả sơn, ma quả khỉ núi nhỏ đi nữa lại dễ thương, có thể nó cũng là siêu cấp lớn quái như vậy ma hầu a. Ai ngờ khỉ nhỏ chẳng qua là ôm hắn cái trán. Tại hắn mí mắt thượng nặng nề hôn một cái, ở đem luyện cấp cuồng ma thân được mắt nổ đom đóm đang lúc. Vèo một tiếng thoát ra hắn ôm trong ngực, lại chỉ hắn mũi, lớn tiếng nói, tiểu đệ đệ, ca, xin ngươi, uống rượu. Tiểu đệ đệ, luyện cấp cuồng ma lúc này mộng bước, bản cuồng ma không cẩn thận thì trở thành một cái nhỏ con khỉ tiểu đệ đệ rồi hả? Trời ạ! Con khỉ này biết nói chuyện. Diệp Phong đang ở ngẩn ra đang lúc, lại vừa là một cổ không thể kháng cự đại lực truyền tới. Khỉ nhỏ lại kéo Diệp Phong chạy, chạy về phía ma quả sơn phế tích đối diện. Một đỉnh núi nhỏ, ngọn núi nhỏ này đâu? Khắp nơi trụi lủi hoang vu rất tầm thường. Nhưng chạy đến đỉnh núi nhỏ khỉ nhỏ, đưa chân bước lên trên núi mấy viên lồi ra thạch đầu sau. Vèo một tiếng, Diệp Phong bị khỉ nhỏ kéo lại thẳng tắp lọt vào một chỗ trong động. Cái này động đất, thật là thơm a, trời ạ, này kia là cái gì động đất? Này nguyên lai cuối cùng một vài mẫu lớn nhỏ đại tửu trì a. Tiểu đệ đệ, đừng khách khí, phân chia năm. Khỉ nhỏ vèo một tiếng, thoáng qua ra một cái mới lớn chừng bàn tay hồ lô. Ai ngờ cái này tiểu hồ lô bị khỉ nhỏ ném vào tửu trì trung hậu. Tửu trì rượu mặt, lại thẳng tắp thượng hàng. Một nửa kia, thuộc về ngươi. Tửu trì độ sâu hạ xuống đến một nửa lúc. Khỉ nhỏ tay khẽ vẫy, gọi trở về rồi tiểu hồ lô. Cực kỳ hào phóng nói. Diệp Phong vì vậy không khách khí nữa. Lúc này không ngừng thoáng qua ra thùng rượu lớn. Không ngừng hướng tửu trì trung đánh rượu, tửu trì rượu mặt, lần nữa thẳng tắp hạ xuống. Tiểu đệ đệ, chạy, ngay tại tửu trì đã thấy đáy. Chỉ còn lại người cuối cùng trong hồ lớn ước khuôn mẫu một đại thùng rượu thủy lúc. Khỉ nhỏ đột nhiên gánh lên Diệp Phong, lấy tốc độ nhanh nhất, liều mạng chạy. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, nhất thời bị sợ gần chết. Chỉ thấy đã lâu Liễu Sinh trưởng lão, chính cưỡi ở nhà mình tôn nhi trên cổ, mặt đầy phá lệ kích tình nhìn hắn chằm chằm. Vèo một tiếng, khỉ nhỏ khiêng Diệp Phong, thẳng tắp đụng vào một mặt tường, lại Liễu Sinh trưởng lão hai ông cháu trợn mắt hốc mồm chung. Xuyên tường mà qua, nguyên lai mì này trên tường lại có một cái lão đại cửa sau, mà cửa sau này mặt tường. Chỉ là một nho nhỏ chướng nhãn pháp. Lý Bạch, ngươi tên tiểu xúc sinh này, trốn chỗ nào? Khỉ nhỏ khiêng Diệp Phong mới thoát ra gần dặm, cưỡi ở nhà mình tôn nhi trên cổ Liễu Sinh trưởng lão, đã kêu la om sòm đuổi theo đi ra. Một mực theo đuổi khoảng 10 dặm sau, càng đuổi càng xa Liễu Sinh trưởng lão, rốt cuộc lớn tiếng nói, Hoành Nhi, liền như vậy, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đại xâm lâm sâu bên trong quá đáng hung hiểm, chúng ta đừng đuổi theo. Chuyến này mặc dù chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng lấy được một đại thùng ma hầu rượu, cũng coi là không uổng lần đi này rồi. Nếu có thể bằng này nhất cử vọt tới tiên đạo đỉnh, trọng tố tiên thân dễ như trở bàn tay. Thù này tạm thời bỏ qua không đề cập tới đi. Ngừng, khỉ nhỏ, ngươi phải đem ta mang đi nơi nào a? Khỉ nhỏ lại khiêng chính mình hướng đại sâm lâm sâu bên trong càng chạy càng xa. Diệp Phong nhất thời phá lệ hoảng sợ nói. Bang, gắng sức chạy băng băng khỉ nhỏ. Đưa tay thì cho Diệp Phong một cái đặc vang bảo hạt dẻ. Vừa chạy bên thở phì phò nói. Ngươi là đệ, ta là ca. Ca, mang ngươi, phát tài đi. Sờ chán một cái thượng bánh bao đại vướng mắc sau. Luyện cấp cuồng ma trong lòng mặt đầy khổ bức nói. Bây giờ ca không muốn phát tài, chỉ muốn về nhà a. Khỉ nhỏ khiêng Diệp Phong không ngừng chạy, chạy một ngày lại một ngày, trong lúc vô tình liền đi sâu vào đại sâm lâm sâu bên trong mấy vạn dặm. Sau khi kỳ quái là dọc theo con đường này lại phá lệ an tĩnh, thỉnh thoảng đụng vào cá biệt đang đánh lưu đại quái, nhưng đại quái môn lại đối với nhìn như thực lực tương đối đống cặn bà khỉ nhỏ một mực cung kính, nhường ra con đường, khiến nó khiêng Diệp Phong một đường thông suốt chạy như bay. Lại chuyến qua một con sông, quẹo qua một cái cong, trước mắt tầm mắt chợt rộng rãi, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức. Trời ạ, tiên trung tiên giới, thế ngoại đào nguyên, trước mắt bờ ruộng dọc ngang ngang dọc, ruộng đất và nhà cửa mọc như rừng. Từng nhóm yêu nhã thiếu nam thiếu nữ đang ở làm ruộng. Diệp Phong nhìn này chả phá lệ không khỏe hình ảnh, xoa xoa mắt sau, nhất thời mặt đầy kinh sợ. Ai nha ngạch tích nương ếch, rất nhiều hồ ly tinh a. Nguyên lai những thứ này phá lệ yêu nhã các thiếu nam thiếu nữ. Phía sau cái mông cũng lôi kéo một cái dài đặc biệt trưởng cái đuôi hồ ly. Khỉ nhỏ, người khiêng cái này nghiêng nước nghiêng thành mỹ thiếu niên, tới chúng ta Thanh Khâu Quốc làm gì à? Ra mắt sao? Một cái mỹ lệ hồ ly tinh ngăn cản khỉ nhỏ đường đi. Cười hỏi, mỹ thiếu niên, còn nghiêng nước nghiêng thành cấp. Diệp Phong móc một khối gương chiếu một cái, lại phá lệ tự ti mặc cảm đối với chiếu một cái đang ở làm ruộng nam hồ ly tinh môn sau. Cuối cùng xác nhận cái này nữ hồ ly tinh là đang ở châm chọc hắn. Không thân cận, đệ đệ của ta là thần y, dẫn ta đệ tới phát tài. Khỉ nhỏ lớn tiếng nói, tới phát tài. Khỉ nhỏ, chữa trị đắc kỷ công chúa treo giải thưởng đã thay đổi. Bây giờ không còn là phát tài, mà là, liền như vậy, không nói, chính ngươi thượng trên đường chính đi xem cáo thị đi. Dù sao cũng so với phát tài càng không được. Thiên đại ân thưởng á. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, hồ ly tinh là lạ liếc một cái Diệp Phong sau. Thu mục hiện lên ba, cười nhạo nói, hồ ly tinh, còn đắc kỷ, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy kinh sợ. Ai yêu mẹ ta ngạch, bản cuồng ma không phải là bị cái này khỉ nhỏ mang theo xuyên thủng thế giới phong thần rồi không? Thiên đại, ân thưởng, được, hồ ly tinh nhường đường sau. Khỉ nhỏ khiêng Diệp Phong chạy càng mừng hơn. Ai nha, hắn lông mày thật thô tốt nồng a, so với chúng ta Thanh Khâu Quốc tiên thả lỏng còn già dặn mới vừa mỹ. Không được á, không được á, tối hôm nay ta khẳng định ngủ không yên giấc á, chấm ngoặc kép. Đặc biệt là ánh mắt hắn so với bích còn lớn hơn, so với trăng sáng còn tròn, so với sao còn sáng, miểu đến người ta trái tim nhỏ một mực nhảy không ngừng. Không được á, không được á, tiểu nữ từ nay nếu muốn nghĩ thành bệnh rồi, chấm ngoặc kép. Ngươi xem hắn gương mặt có nhiều hình, tầng thứ rõ ràng, đường cong cương kình. Ngươi xem hắn bắp thịt nhiều cầu tinh thần sức lực có lực. Ngươi xem một chút hắn dáng lưng hùm vai gấu, sau khi lớn lên khẳng định khôi vĩ như núi. Ai nha, ai nha, không được á. trong trời đất này thế nào sống ra xinh đẹp như vậy người đáng yêu. Cô nương ta từ nay muốn trà không nghĩ, cơm không muốn, chấm ngoặc kép, a nha, nguyên lai phá lệ nhu mỹ hồ ly tinh môn, thẩm mỹ hứng thú phá lệ dương cương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.